Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2611, gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm biến ảo đao thuật, liên chạm hơn 70 đao. Vậy mà không có một đao có thể đụng phải Linh Lung, toàn bộ bị cái kia đứng lơ lửng giữa không trung thủy đao cản lại. Nếu là bình thường người bây giờ nhìn Linh Lung, giống như là đang nhìn một cái không gì không biết thần minh. Vô luận Hàn Sâm đao thế làm sao biến ảo, Linh Lung khống chế thủy đao đều có thể biết trước đỡ được. Nhưng là ở trong mắt Hàn Sâm, Linh Lung cũng không phải là không gì không biết thần minh, đây chỉ là tất nhiên kết quả. Bởi vì Linh Lung đã cùng vũ trụ hòa làm một thể, Hàn Sâm mọi cử động sẽ dẫn phát vũ trụ bánh răng chuyển động, mà vũ trụ bánh răng lại sẽ khiên động Linh Lung trực tiếp làm ra phản ứng. Cho nên Hàn Sâm chỉ cần vừa động thủ, bên kia Linh Lung liền có thể trực tiếp làm ra phản ứng. Giống như là Hàn Sâm tại đối tấm gương xuất đao, vô luận hắn làm sao biến ảo đao thuật, cuối cùng thủy đao đụng phải tấm gương thời điểm, trong gương thủy đao cũng liền tất nhiên cùng đối ứng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn kết quả. Hợp, Hàn Sâm thần sắc bất động, y nguyên ngồi thẳng tắp, trong tay thủy đao đột nhiên hướng về phía trước đè ép, chỉ gặp tại cái kia Linh Lung bốn phía, từng đạo nước tơ nổi lên. Gần trăm đạo nước tơ như là đao mang bình thường hướng về Linh Lung trên thân giao thoa chém giết mà đi. Nguồn gốc từ Chấn Thiên Cung Thiên Chi Hạ đao pháp, Hàn Sâm trước đó chém ra mỗi một đao, đều ngưng tụ trở thành một đạo nước tơ, lúc này toàn bộ bạo phát đi ra, Hàn Sâm đây là muốn lấy lực phá địch. Một thanh thủy đao không có khả năng đồng thời ngăn cản nhiều như vậy đao tơ, trừ phi Linh Lung phải dùng thân thể của mình ngạnh kháng, nếu không cũng chỉ có di động thân thể né tránh một con đường này. Quả nhiên, Linh Lung trước mặt thủy đao di động, nhưng là tại mấy đạo nước tơ liên tục chạm kích phía dưới, trong chớp mắt liền đã nổ tung, còn lại nước tơ như là một chương đao võng hướng về Linh Lung trên thân che lên đi qua. Linh Lung y nguyên bất vi sở động, như là một tôn trạm ngọc nữ thần giống ngồi tại trên bậc thang, một đôi trần trụi chân ngọc y nguyên ngâm mình ở trong nước, thiêng liêng, nhưng lại cho người ta một loại lạnh lùng vô tình cảm giác. Đao võng khoảng cách Linh Lung thân thể còn có vài tấc khoảng cách thời điểm, lại đột nhiên ở giữa ngừng lại, liền như vậy dừng lại tại Linh Lung trước mặt, rốt cuộc khó mà tiến lên một tấc. Linh Lung duỗi ra ngón tay ôm lấy đao võng nhẹ nhàng kéo một phát, đao võng liền biến thành từng đạo dòng nước hướng về Linh Lung trong tay ngưng tụ mà đi, tạo thành một thanh cử hình thủy đao. Cái kia thủy đao bên trong lại còn duy trì Hàn Sâm lực lượng, nhưng lại hoàn toàn không hề bị Hàn Sâm khống chế. Bị Linh Lung ngọc thủ nhẹ nắm lấy, phảng phất chỉ là một kiện đồ chơi giống như. Hàn Sâm hai mắt như điện, nhìn chăm chú Linh Lung trong tay nắm thủy đao, vừa rồi Linh Lung thủ pháp, hắn lấy động huyền lĩnh vực thăm dò nhất thanh nhị sở. Nguyên lai còn có thể dạng này chơi sao? Hàn Sâm trong lòng có chút mừng rỡ, hắn nhìn thấy Linh Lung ảnh hưởng vũ trụ bánh răng thủ pháp, lấy hắn động huyền lĩnh vực so Linh Lung càng thêm dễ dàng làm đến, cảm thấy vừa học đến một tay. Tiếp tục nữa đã không có ý nghĩa, ngay tại một đao kia kết thúc Linh Lung từ tốn nói một câu, một tay làm nhặt hoa hình, nhẹ nhàng tại thủy đao trên chuôi đao bắn ra, cái kia thủy đao thẳng tắp hướng về Hàn Sâm bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn lại ngưng tụ thủy đao ứng chiến, lại phát hiện trong ao tất cả nước đều hướng về kia chuôi lăng không chậm rãi đâm tới thủy đao tụ tập mà đi. Cái kia thủy đao bay rất chậm, nhưng là càng đi về trước đi, phía trên ngưng tụ sức nước cũng liền càng mạnh. Hàn Sâm cưỡng ép ngưng tụ một thanh thủy đao, nhưng là chạm tại cự hình thủy đao phía trên, chẳng những không có có thể đem chém vỡ, Hàn Sâm thủy đao ngược lại cũng dung nhập vào cự hình thủy đao bên trong, trở thành cự hình thủy đao trợ lực. Thái thượng tộc quả nhiên không hổ là vũ trụ thứ nhất tộc, quả thật có chút bản sự, chiêu này vũ trụ quy tắc vận dụng, thần hóa bên trong có thể làm được cũng không nhiều. Mà Linh Lung vẫn chỉ là một cái cửu trọng vương giả mà thôi. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tán thưởng mà thôi. Hàn Sâm cũng không có từ bỏ dự định, mắt thấy cái kia ngưng tụ cả ao nước thủy đao đã như là một thanh trảm thiên cự nhận đâm tới trước mặt hắn. Hàn Sâm trong mắt tinh mang lóe lên, hóa trưởng làm đao, trực tiếp lấy tự thân huyết nhục thân thể bổ về phía chuôi này thủy đao. Cho dù là tại mở ra âm dương thái cực mắt trạng thái, Linh Lung cũng không khỏi đến nao nao, lần này thủy đao lực lượng, chẳng những dung hợp Hàn Sâm hơn 70 đường thiên chi hạ đao pháp chi lực, còn có Linh Lung tự thân lực lượng, cùng thân thể ở vào vũ trụ quy tắc bên trong lấy được gia trì. Một kích này chi lực, đã ẩn ẩn tạo thành trật tự liên hình thức ban đầu. Mặc dù còn không kịp nổi chân chính thần hóa cường giả một kích, nhưng cũng đã vượt qua tuyệt đại bộ phận nửa bước thần hóa. Hàn Sâm vậy mà muốn dùng huyết nhục chi khu đi cưỡng ép đón lấy một đao kia, theo Linh Lung thực sự quá mạo hiểm. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng không có do dự chút nào, cổ tay chặt trùng điệp chạm tại thủy đao phía trên. Cái kia kinh khủng thủy đao vậy mà tại trong tích tắc phản vì Hàn Sâm sử dụng, theo Hàn Sâm cổ tay chặt bổ xuống chi thế, cuốn ngược hướng về phía Linh Lung. Bành, kinh khủng thủy chi lực cuốn tới Linh Lung trước mặt, dường như bị một mặt bức tường vô hình cản lại, toàn bộ bạo tán ra rơi vào trong ao. Thế nhưng là Linh Lung thân thể cũng bị chấn có chút ngửa ra sau. Người gian lận, Linh Lung đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm bàn tay, chỉ gặp hắn giữa ngón tay kẹp lấy một viên không rảnh thủy tinh giống như hạt châu. Đúng vậy, cái kia cổ thủy thần, cổ thần chi nguyên. Cổ thủy thần chi nguyên vì vạn thủy chi bản nguyên, Hàn Sâm cầm trong tay vật này, phổ thông thủy hệ thần hóa tới cũng chưa chắc có thể thương hắn mảy may, huống chi chỉ là cửu trọng lĩnh vực Linh Lung. Này làm sao có thể xem như gian lận, chỉ là hợp lý lợi dụng tài nguyên thôi. Nếu là dạng này cũng coi như gian lận, như vậy ngươi mở ra con mắt thứ ba, thu được vũ trụ lực lượng gia trì, không phải tại gian lận sao? Hàn Sâm nói ra, đây là ta lực lượng bản thân, cùng ngươi sử dụng ngoại lực há có thể đánh đồng. Linh Lung nói ra, luận tự thân lực lượng, vậy ta cũng chưa chắc thất bại, chỉ là ta bây giờ trọng thương chưa lành, không phát huy ra chân chính chiến lực, ngươi coi như thắng ta, ta cũng sẽ không tâm phục. Hàn Sâm nói ra, Linh Lung nghe Hàn Sâm lời ấy, trầm ngâm sau một lát, cái kia thái cực mắt chậm rãi khép kín, người cũng dần dần khôi phục một chút sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc này Linh Lung nhìn y nguyên đạm mạc, thế nhưng là cùng vừa rồi so sánh, nàng hiện tại rốt cuộc có điểm giống là người sống, vừa rồi coi là thật giống như là không có sinh mệnh máy móc bình thường. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi vết thương lành về sau tái chiến. Linh Lung nhìn xem Hàn Sâm nói ra, vậy ngươi nhưng có phải đợi, ta thương thế kia, ít thì hơn một năm, nhiều thì hai ba năm mới có thể khỏi hẳn. Hàn Sâm cười nói, Linh Lung khẽ nhíu mày, nàng trước đó đã nghe nói Hàn Sâm thụ thương sự tình, cũng nhìn ra đến Hàn Sâm bản nguyên hao tổn, biết hắn nói không giả, trong lúc nhất thời đến là có chút làm khó. Linh Lung tiểu thư, ta nghe nói thái thượng tộc bên trong có một chút tạo hóa chi suối, có thể nghịch chuyển càn khôn tái sinh tạo hóa, không biết là thật hay giả. Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn xem Linh Lung hỏi, thật có vật này, người muốn sử dụng tạo hóa chi suối chữa trị hao tổn bản nguyên. Linh Lung nhìn ra Hàn Sâm tâm tư, nếu là Linh Lung tiểu thư ngươi muốn sớm ngày đánh với ta một trận, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Hàn Sâm mỉm cười nói, ngươi không muốn đi với ta thái thượng tộc, lại như thế nào có thể dùng tạo hóa chi suối chữa trị ngươi hao tổn bản nguyên. Linh Lung cau mày nói, ta không nói không đi theo ngươi thái thượng tộc, chỉ là tại ngươi không có đánh bại ta trước đó, để cho ta tiếp tục bảo trì thân tự do như thế nào. Hàn Sâm rốt cuộc nói ra chính mình chân chính mục đích. Cách chương.